Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 158, thứ 76 Tiết Hoàn Mỹ. Phòng thí nghiệm Money biến thái ông lão nhìn chằm chằm thực nghiệm kết quả nhìn hồi lâu. Lại hoài nghi nhìn nhìn thủy tinh che Lý Thẩm Phi Phi. Nữ nhân này là hơn nửa tháng tiền bị đưa đến phòng thí nghiệm. Lúc đó vừa nhìn thấy là Thẩm Phi Phi. Này biến thái giáo thụ nhưng là cao hứng hỏng rồi. Nói, hắn thế nhưng mơ ước Thẩm Phi Phi đã lâu rồi. Lúc trước Thẩm Phi Phi lần đầu tiên lấy săn thi đội viên thân phận tới thời gian. Từng và Tiêu Dật thi thố tài năng. Bị hắn nhìn ra nàng thân cụ kim hệ dị năng. Cái kia thời gian, hắn liền nhớ thượng nàng. Chỉ bất quá cái kia thời gian, nàng có Tiêu gia tiểu tử che chở. Hắn không để lại nàng. Hiện tại được rồi, Thẩm Phi Phi cư nhiên bị đương làm thí nghiệm phẩm đưa đến hắn phòng thí nghiệm Money lần này. Hắn Diêu lão giáo thụ nhất định phải hào hào nghiên cứu một phen. Cắt miếng, xét nghiệm máu, cắt thịt, hắn đều muốn làm Money hắn hận không thể đem Thẩm Phi Phi phân cách thành một cái đơn bào. Phóng tới kính hiển vi hạ quan sát, thế nhưng, này thực nghiệm cơ thể sống quá mức quý báu. Vài tỷ zombie bên trong liền nàng một còn có thể nói. Còn có nhân loại tư duy hòa cảm tình. Cho nên, thực nghiệm lấy mẫu không thể không thận trọng lại thận trọng. Phòng thí nghiệm cửa lặng yên không một tiếng động mở ra. Một mập mạp trung niên nam tử đi đến. Hắn vừa tiến đến liền tiến đến thủy tinh che tiền chống mắt nhìn hồi lâu. Hắn chính là phòng thí nghiệm này lý người phụ trách cái kia trước đây xuất hiện qua bạch mập mạp. Này zombie nữ nhân thật là không được a. Ở thủy tinh che lý không ăn không uống nửa tháng. Còn là xinh đẹp như vậy. Thực sự là trời sinh vưu vật. Nhìn nhìn, thở dài, nghe nói a, làm zombie nữ vương nàng. Ngay từ đầu hỗn đến nhân loại trong căn cứ không tính. Còn nhiều lần trải qua trăm cay nghìn đắng chạy về quê nhà đi tìm thân nhân. Cùng Tiêu gia tiểu tử làm luyến ái. Cuối cùng thiếu chút nữa thành Tiêu gia con dâu. Nhìn nhìn những thứ ấy bên ngoài trụ sở những thứ ấy ăn thịt người uống máu thối zombie cái dạng gì. Nhìn nhìn lại nữ nhân này là dạng gì. Chậc chậc, như thế nhân tính hóa zombie. Thật đúng là mới nghe lần đầu. Thấy những điều chưa hề thấy a. Thực sự là hoa lạ một quả. Lão Diêu, hơn nửa tháng, thực nghiệm có cái gì tiến triển không có? Bạch mập mạp quay đầu hỏi. Có chút tiến độ, đây là thực nghiệm báo cáo. Ngươi xem một chút đi, Siêu lão đầu ngồi vào trên bàn đưa cho hắn một xấp thực nghiệm báo cáo. Nhìn trong tay thực nghiệm báo cáo, bạch mập mạp chán Việt nhăn càng chặt. Nàng không thể tính tất cả đều là zombie. Bạch mập mạp có chút khẩn trương, sốt ruột hỏi Diêu lão đầu, đối, ngươi thấy qua zombie trái tim còn có thể nhảy lên sao? Ngươi thấy qua zombie còn có người tính sao? Ngươi thấy qua zombie còn có thể nhịn xuống bất ăn thịt người? Diêu lão đầu ôm cánh tay ném ra liên tiếp vấn đề. Kia, nàng kia hiện tại xem như là cái thứ gì? Bạch mập mạp trên trán đổ mồ hôi đô sông ra. Bọn họ này căn cứ thực nghiệm, mặc dù là ở Giang Nam khu, do quân đội cung cấp bảo hộ, thì thực bọn họ là Lý gia lệ thuộc, là Lý gia ở quân đội bày một con cờ, là Lý gia chôn ở quân đội ám tuyến. Cho nên, có cái gì thực chất tính đích thực nghiệm kết quả bọn họ đều phải một năm một mười báo cáo cấp Lý. Gia, nữ nhân này bắt đầu là bị xem như zombie bắt tới. Nếu để cho Tiêu gia biết nàng còn không hoàn toàn thuộc về zombie. Bọn họ Tiêu gia sao chịu bỏ qua. Muốn biết, nàng thế nhưng tiếp cận tam giai cao thủ. Là Tiêu gia tiểu tử từng định quá hôn ước vị hôn thê. Nàng nha, nàng bây giờ là xen vào zombie hòa nhân loại giữa hình thái. Zombie virus đại lượng tồn tại với trong cơ thể nàng. Cùng máu của nàng dịch tế bào hoàn toàn dung hợp. Tim đập thong thả lại có đại lượng năng lượng, nàng có thể ở phi thường ác liệt trong hoàn cảnh không ăn không uống sinh tồn rất lâu. Làm rất nhiều nhân loại muốn làm lại làm không được sự tình. Nàng còn có thể thú hóa, biến thành zombie trạng thái tiến hành chiến đấu. chiến đấu kết thúc còn có thể khôi phục nhân loại bình thường hình thái. Suy nghĩ một chút, nàng là bao nhiêu hoàn mỹ nhân loại a? Hoàn toàn có thể chống được thượng là nhân loại cuối cùng tiến hóa mục tiêu. Vài tỷ nhân chung mới có thể tiến hóa ra một như vậy hoàn mỹ nhân loại. Thật là một bảo bối a. Cái kia Alice đâu thua kém nàng. Alice tài năng ở zombie đàn lý bình yên vô sự sao? Alice nàng có thể thống lĩnh zombie sao? Không thể, Diêu lão đầu càng nói càng kích động khu khu mắt ngói lượng ngói lượng. Vẫy tay, táp ba miệng không ngừng ca ngợi. Diêu lão đầu càng là nói như vậy. Bạch mập mạp trên đầu hắc tuyến chính là càng nhiều. Nữ nhân này còn chưa tính là hoàn toàn zombie. Nàng là zombie virus cùng nhân loại kết hợp cọc tiêu. Nhân loại hoàn mỹ nhất tiến hóa hình thái nhân. Cái kia Resident Evil Alice đồ yếu bảo. Đây quả thực muốn nghịch thiên. Tin tức nếu như tiết lộ ra ngoài. Chật chật, kia tiêu gia hòa lý gia còn không náo phiên thiên. Này thực nghiệm kết quả bất luận kẻ nào cũng không hứa tiết lộ ra ngoài. Bằng không giết không tha. Bạch mập mạp giận tái mặt nghiêm túc đối trong phòng thí nghiệm mỗi thực nghiệm nhân viên hạ hàn. Lệnh, sau đó, cầm thực nghiệm báo cáo vội vã rời đi. Tìm hắn lý gia chủ tử đi. Diêu lão đầu nhìn xuống bạch mập mạp bóng lưng. Tiếp tục quay đầu chuyên tâm nghiên cứu khởi thẩm phi phi máu hàng mẫu. Lý gia tiêu gia này đó đại gia tộc quyền lực đấu tranh. Hắn mới mặc kệ đâu. Hắn chỉ quan tâm hắn thực nghiệm kết quả. Có một hạng quan trọng nhất đích thực nghiệm hắn vẫn chưa hết thành. Cái này thực nghiệm nếu như thành công, hắn là có thể lĩnh giải. Nobel, bất, Nobel tính cái gì, hắn thế nhưng khai sáng cả nhân loại tiến hóa khơi dòng thủy tổ. Là nhân loại thượng đế, thủy tinh che lý, thẩm phi phi mí mắt nhẹ nhàng cổn động một cái. Diêu lão đầu hòa bạch mập mạp quang cố nói chuyện. Bọn họ ai cũng không phát hiện thẩm phi phi phản ứng. Trên thực tế bọn họ nói chuyện đều bị nàng một chữ bất kéo nghe thấy trong tai. Đây coi là cái gì? Đây coi là cái gì a? Chỉ là bởi vì nàng có một khỏa còn có thể nhảy lên trái tim môn sơ nàng liền còn chưa tính là hoàn. Toàn zombie thề, nàng là nhân loại hoàn mỹ tiến hóa hình thái. Thẩm phi phi trong lòng không ngừng cười khổ. Vừa nghĩ tới những người này giả dối âm hiểm, vừa nghĩ tới trong căn cứ những thứ ấy nhân lãnh huyết tàn nhẫn. Vừa nghĩ tới hòa bình thương hạ long ca bọn họ tàn sát đồng loại hành vi. Vừa nghĩ tới tiêu giật tuyệt tình, thẩm phi phi liền thống khổ bi thương không ngớt, trong lòng đã không có nhân loại tình yêu. Dần dần, thẩm phi phi tâm lại lạnh xuống, như là bàn thạch bàn lạnh giá cứng rắn, nhân loại. Chúng ta không đội trời chung. Thẩm phi phi đã có tuyển trạch, nàng cho rằng chính là làm zombie cũng so với làm cả nhân loại muốn mạnh hơn nhiều. Lý gia, cái gì, nữ nhân kia còn chưa tính là zombie. Lý gia gia chủ ba một chút đem một đại văn kiện ngã trên mặt đất. Hồn hền hỏi, nữ nhân này tại sao có thể còn không phải là zombie? Này nếu như bị tiêu gia biết. Còn có bọn họ Lý Gia Hảo, Lý Gia Gia chủ trước mắt thoáng qua tiêu gia gia chủ lão hồ ly kia mặt hòa tiêu gia tiểu tử âm. Ngoan nhìn dáng vẻ của hắn, không khỏi dùng mình, đi, đi, lập tức đem nữ nhân kia giết, hủy được liên tra cũng không muốn còn lại. Nhanh đi, hắn gầm thét, giống giận, nước bọt đô phun đến trước mắt cái kia bạch mập mạp trên mặt. Là, thế nhưng, bạch mập mạp muốn nói lại thôi, muốn nói lại không dám nói, nhưng mà cái gì, Diêu lão đầu nói, nữ nhân kia là một bảo bối, nếu có thể dùng trên người nàng máu làm ra kháng virus huyết thanh lời. Sau này nhân loại lây zombie virus, 24 tiểu thì trong vòng cũng có thể cứu sống lại. Ta nghĩ tê, Lý Gia Gia chủ hít một hơi, kháng virus huyết thanh. Thứ tốt a, bọn họ người nhân loại này ai không sợ zombie virus truyền nhiễm qua đây a? Nhất là bọn họ này đó thượng tầng xã hội quý tộc nhân sĩ. Người người đều là sợ chết quỷ, nếu là có cái kháng virus huyết thanh, bọn họ cũng không cần lại lo lắng. Muốn là bọn hắn Lý gia nắm giữ mấy thứ này. Hừ hừ, bất nhưng bọn hắn ở Hoa Quốc có thể kêu mưa gọi gió. Chính là ở trong phạm vi toàn thế giới địa vị đều là hết sức quan trọng. Xem ra này gọi Thẩm Phi Phi nữ nhân, bây giờ còn không thể giết chết, muốn bọn họ nắm chắc thời gian nghiên cứu ra kháng virus huyết thanh, nghiên cứu ra đến hậu, trước tiên liền đem nữ nhân kia hủy diệt. Bạch Mập Mạp đi rất lâu, Lý Gia Gia chủ còn ngồi trên ghế trầm tư, rất lâu, ánh mắt của hắn rơi trên mặt đất kia đôi tán loạn văn kiện thượng. Lấy ra một hóa chậu than, đem những thứ ấy văn kiện một chương toàn bộ thiêu hủy. Lại cẩn thận vỡ nát thành cho tẫn mới dừng tay. Tiêu gia, các ngươi vĩnh viễn cũng bất có lẽ biết sự tình chân tướng. Lý Gia Gia chủ khóe miệng âm lệ nổi lên một tia nụ cười giả tạo. Hết chương.